Chương 50, giết chóc tiến hành lúc. Một hỏa quang trong tầm mắt nhảy, yêu nguyệt trong mắt đen nhánh cũng là sáng lên. Rất nhanh một cái to lớn sơn trại đại môn liền xuất hiện ở yêu nguyệt trong tầm mắt, nguyên bản chạy trốn cước bộ cũng là từ từ dừng lại. Không có một tia thở hổn hển, sắc mặt như thường, vừa rồi loại trình độ đó hoạt động số lượng đối với bình thường yêu nguyệt huấn luyện mà nói, ngay cả dùng để nóng người đều là không đủ tư cách. Cước bộ hòa hoãn lại, từng bước hướng về nơi đó đi tới, có thể chứng kiến ở đó sơn trại đại môn hai bên phân biệt có hai cái giữ cửa sơn tặc. An mặc rách rách dưới dưới, một cái an mặc không biết từ nơi này nhặt được áo giáp, một cái còn lại là cùng võ sĩ an mặc không sai biệt lắm, bên hông đều là khoác một bả tiểu thái đao, cái này cũng là bọn hắn công kích chủ yếu nhất thủ đoạn. Trong sơn trại nhiệt thanh âm huyên náo rõ ràng truyền vào yêu nguyệt trong thai, khỏe miệng chậm rãi nứt ra, lộ ra một hàng kia chỉnh tề hàm răng, nụ cười tà ác tại hắn gương mặt thanh tú thượng nở rộ. Không nghĩ tới đám sơn tặc này sinh hoạt còn thật dễ chịu chứ sao. Thầm nghĩ lấy, chỉ tiếc bọn họ đi không nghĩ tới, một hồi hôm nay đường một dạng sinh hoạt, trong nháy mắt sẽ biến thành tu la địa ngục. Theo tiếp cận, hai cái có chút chán đến chết ở giữ cửa sơn tặc cũng là phát hiện yêu nguyệt thân ảnh, nhất thời liền lên tinh thần đến, chỉ bất quá khi thấy chỉ là một hài tử sau đó, lập tức thả lỏng cảnh giác. Hai cái này ngu dốt sơn tặc, cũng thật không ngờ sẽ có nhà nào hài tử bình thường, trên lưng tùy thân mang theo lượng món vũ khí sao này. Tiểu quỷ nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, thừa dịp bản đại gia tâm tình tốt mau rời đi đi. Một người trong đó sơn tặc khoát khoát tay, đối với yêu nguyệt hô. Tuy là bọn họ là sơn tặc, chẳng qua rốt cuộc là cần nhờ cướp bóc những dân chúng kia ăn, cho nên một dạng đều chỉ cướp đồ không giết người, mà đối với một ít lạc đường đi tới đây người qua đường, một dạng cũng đều là cảnh cáo một chút để cho bọn họ ly khai, mà không phải tàn bạo trực tiếp động thủ. Dù sao ở trở thành sơn tặc trước khi, trong bọn họ đại đa số cũng đều là dân chúng bình thường, chỉ bất quá bởi vì bị sinh nói bức bách, không biết làm thế nào phía dưới tải vào rừng làm cướp là giặc, nếu không ngoại trừ này không chuyện ác nào không làm ác nhân ở ngoài, lại có ai nguyện ý mang tiếng xấu trở thành một cường đạo. Chỉ bất quá nếu trở thành sơn tặc, như vậy ở ngươi cướp đoạt người khác thời điểm, nên làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý, thế giới này liền là như thế. Ngươi lúc giết người nói không chừng lúc nào tự mình đã bị giết. Đối với tên sơn tặc kia lời nói mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, khoát lên trên chuôi đao tay trái đã bắt đầu hơi nắm chặt, trái tim không thể ức chế bắt đầu rất nhanh nhảy lên. Chỉ bất quá lần này yêu nguyệt cũng không có đi ngăn cản, ngược lại cố ý đi thôi hóa tự mình vậy có chút nóng nảy tâm tình, bởi vì hắn biết, đi tới nơi này thì không cần tiếp tục nhẫn mại xuống phía dưới. Huyết chi cuồng bạo mở ra lên tiếng khỏe miệng, gần giống như nụ cười của ác ma. Nhìn cái kia mạch xanh con tiếp tục đi tới, lưỡng tên sơn tặc cũng là nhận thấy được tình huống không đúng tinh thần. Nếu như là người bình thường mới vừa rồi tự mình lời nói kia phía dưới khẳng định đã sớm thè ra quần ly khai, làm sao có thể sẽ liều mạng tiếp tục tiếp cận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là cảnh giác, ở nơi này chuyện lạ gì đều có thể trên thế giới, trước mắt cái này cho tiểu quỷ chính là tương đương khả nghi. Để cho bọn họ phải lên tinh thần đến. Suy bỗng nhiên một tiếng khô vang, phát sinh trước mắt một màn khiến hai cái này sơn tặc đều không khỏi trợn to hai mắt, trong ánh mắt có khiếp sợ, có không tin, mà càng nhiều hơn là sợ hãi và sợ. Chỉ thấy cái kia xa lạ hải tử đang đến gần đến bọn họ không sai biệt lắm chừng 10 thước vị trí lúc, thuấn thần bỗng nhiên toát ra màu máu đỏ vũ khí, đem người bao vây lại, quanh quẩn không tiêu tan. Không chỉ có như vậy, cặp kia hẹp dài huyết hai mắt màu đỏ mới là nhất làm người lạnh lẽo tâm gan, giống như bị tử thần cho chành đến phân nửa, từ đầu đến chân không khỏi là một trận lạnh lẽo hàn lãnh, không ngừng mà đánh run run. Ngươi là người hay quỷ không được cờ, không nên tới. Một người trong đó sơn tặc lấy can đảm hô, bởi vì nội tâm sợ, liền ngay cả nói chuyện cũng là có chút không lanh lẹ, kém chút cắn phải đầu lưỡi. Chỉ bất quá đối với hắn, không có bất kỳ đáp lại. Cước bộ đạp lên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lánh, vẫn ở chỗ cũ một chút xíu tiếp theo, mắt thấy liền tới đến trước người. Tựa hồ là làm ra quyết định, hai cái này sơn tặc liếc nhau, đồng thời gồ lên lớn nhất dũng khí, đồng thời đem bên hông thái đao rút ra, một khối hướng về yêu nguyện tiến lên. Giết ta quái vật đi chết đi chỉ tiếc, dũng khí khả ra vận khí cũng không tiện, bởi vì bọn họ gặp phải là yêu nguyện, hơn nữa còn là hóa thân làm cuồng chiến sĩ yêu nguyện. Ở vào huyết chi trạng thái cuồng bạo trong hắn chính là đối với tiên huyết tương đương khát vọng. Tăng Bạch không có thấy rõ động tác, thậm chí dường như không có nhiều tọa, duy nhất Trô đã thấy chính là một đạo màu bạc trắng lưu quang hiện lên, tựa hồ cắt không gian một dạng, trực tiếp ở đó lưỡng tên sơn tặc trong thân thể xẹt qua. Cách ra khỏi vỏ cùng trở vào bao thanh âm hầu như đạt được đồng bộ, sau đó chỉ thấy yêu nguyệt như không có chuyện gì xảy ra từ thật giống như bị cố định ở nơi đó lưỡng tên sơn tặc ở giữa đi qua, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Chỉ bất quá khi hắn đi tới thời điểm, sau lưng lưỡng tên sơn tặc thân thể lại đột nhiên chặn ngang mà đứt, toái vỡ thành hai mảnh, diêm rúa tiên huyết phảng phất văng đầy bầu trời, suối phun vậy vung vãi ra. Đối với cái này chút, yêu nguyệt ngoại trừ khỏe miệng sợi hơi câu dẫn ra độ cong bên ngoài, liền không còn có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là mặt không thay đổi hướng về kia trong sơn trại đi tới. Tranh cãi ầm ĩ kêu khóc thanh âm bỗng nhiên từ sơn trại tả hữu hai bên vang lên, lập tức hỏa quang liền ở toàn bộ sơn trại các ngõ ngách xuất hiện, ngẩng đầu lên nhìn lại, chẳng biết lúc nào yêu nguyệt con ngươi lại nhưng đã lần thứ hai khôi phục thanh minh. Xem ra bọn họ đã bắt đầu a, như vậy ta bên này cũng phải ra tốc. Lâm bầm lầu bầu nói rằng, sau đó hướng về trong sơn trại đi tới. Lúc này yêu nguyệt đã lần thứ hai giải trừ huyết chi trạng thái cuồng bạo, dù sao loại trạng thái kia cũng không thể duy trì thời gian quá dài, trải qua sáng sớm hôm nay huấn luyện, yêu nguyệt tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 3 phút đến 4 phút. Nếu như vượt lên trước thời gian này lời nói, trong cơ thể mình huyết dịch sẽ hạ thấp điểm tới hạn, đồng thời tinh thần cũng sẽ bắt đầu đã bị cuồng bạo ý chí ăn mòn, đây là tương đương nguy hiểm. Cho nên huyết chi trạng thái cuồng bạo xuống mỗi một giây đồng hồ đối với yêu nguyệt mà nói đều là rất quý giá, không phải trong chiến đấu lời còn là giải trừ cho thỏa đáng.